Ông biết một điều kiện ở trong đổi trắng thay đen không? Chúng tôi đều lắc đầu. Tôi thấy Trần Tiên Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói tiếp. Tuy rằng tôi không phải thợ cản thi, nhưng tôi cũng biết. Không, chỉ cần là người trong ngành thì đều biết. Điều kiện để đổi trắng thay đen chính là phải chôn người sống vào trong. Cũng chính là nói phải chôn sống. Bác cả bác hai và tôi đều trợn tỏ mắt. Đặc biệt là tôi, trong đầu đổ đùng một tiếng, chỉ cảm thấy trống rỗng. Nếu như Trần Tiên Sinh nói đúng, vậy thì thực ra ông nội tôi không chết, mà chúng tôi đã chôn sống ông. Trần Tiên Sinh có lẽ cũng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của chúng tôi, cho nên cũng có khuyên bảo. Các người đừng có buồn, đây là lựa chọn của Bắc Đình mà. Bỗng nhiên nghe bốp một tiếng, bác cả tự tát mình một cái, lặp đi lặp lại. Đáng lẽ nên đưa tới bệnh viện, đáng lẽ nên đưa đến bệnh viện. Trần Tiên Sinh nói, cho dù đưa đến bệnh viện cũng báo tử vong. Thủ đoạn của Bắc Đình chính là luyện thi sống của thợ cản thi. Cũng là nói, ông ấy đã tự luyện thành một xác sống. Nếu không phải người trong ngành, không thể biết ông ấy vẫn còn sống. Nếu tôi đoán không sai, lúc hạ táng, miệng của Bắc Đình không thể ngậm lại, mà càng lúc càng há to hơn. Đó là bởi vì ông ấy muốn mình ngạt thở mà chết, cho nên mới há to miệng. Mà nguyên nhân khác lại là bởi vì hấp thụ vận thế của vị phía dưới. Trần Tiên Sinh không nhìn thấy thi thể của ông nội tôi, nhưng lại có thể dựa vào từ lần đào mộ ông nội mà biết được nhiều chuyện như thế. Hơn nữa, về cơ bản đều không sai chữ nào. Không thể không nói, bản lĩnh của vị Trần Tiên Sinh này không còn gì phải bàn nữa. Nhưng cho dù là một nhân vật lợi hại như vậy, vẫn nói đứng ở phía trước mặt ông nội tôi chỉ coi như là mới nhập môn. Vậy ông nội phải lợi hại tới mức nào? Tôi gần như không dám tưởng tượng. Trần Tiên Sinh liếc nhìn bác hai, tiếp tục nói. Lúc trước ông có hỏi tôi thi thể của bố ông đã đi đâu. Hiện tại tôi có thể nói cho ông biết, thi thể của bố ông hiện tại đáng lẽ ra đã nằm trong quan tài dưới đất, cho nên không cần đi tìm lung tung, tìm cũng không thấy. Mặt khác, tôi phải nhắc nhở mọi người một câu, các người đừng nghĩ tới việc đi đào mộ. Ngôi mộ đó hiện tại người nào đào, người ấy chết. Tôi hỏi vì sao vậy thì Trần Tiên Sinh trả lời, vì sao ư? Tôi khó khăn lắm mới làm cho ngôi mộ đó an tĩnh lại. Nếu người nào lại đi quấy rầy nó, đến lúc đó không chỉ có một vị bên dưới, mà ngay cả ông nội cháu cũng không bỏ qua cho hắn đâu. Tự cháu nghĩ xem, bị hai nhân vật như thế ghi hận thì có còn đường sống không? Bác hai lại hỏi, vậy bố tôi có còn bỏ ra ngoài nữa không? Nói tới đây, tôi thấy thân người của Trần Tiên Sinh khẽ run lên. Rõ ràng ông ấy đang sợ hãi. Trần Tiên Sinh nói, tốt nhất là xin Bồ Tát phù hộ bố ông đừng có trở lại. Bằng không làm sao? Bác hai sốt ruột hỏi. Vạn chuột vãi mộ, chắc ông cũng đã nhìn thấy. Tình huống này trong lịch sử chỉ xuất hiện một lần. Nghe nói hơn 2000 năm trước xảy ra ở Trường Bình, Sơn Tây. Cho tới người tự luyện thi sống bản thân, luyện ra vạn chuột vãi mộ. Kết quả, một đội quân vô duyên vô cớ mất tích. Mà đội quân này tổng cộng có 4-5 vạn người. Tôi nghe đến đó, trong đầu vù vù một tiếng thốt lên. Bạch Khởi, trận Trường Bình. Cái gì mà Bạch Khởi với Hắc Khởi? Tôi chưa từng nghe qua.

Cháu bé cầm lấy đèn dầu, nhìn tôi phá quỷ đả tường đây. Tôi nhận lấy ngọn đèn dầu trong tay của Trần Tiên Sinh, chỉ thấy ông ấy xoay người, cởi đôi giày dưới chân ra. Tay trái cầm giày phải, tay phải cầm giày trái, sau đó đứng thẳng lưng, đặt hai chiếc giày lên trước người, sau đó đập hai đế giày vào nhau trên không trung. Sau một tiếng bộp, Trần Tiên Sinh bước lên ba bước, tôi vội vàng theo sau. Kế đó, ông ấy lại đặt đế giày, đi lên trước ba bước. Những căn nhà phía trước cách chúng tôi rất xa. Sau khi Trần Tiên Sinh vỗ giày ba lần, đúng là đã đến gần. Nhưng tới khi tôi đưa đèn dầu lên nhìn sang nhà trước mắt, thật không ngờ lại là sân nhà của thợ xây Trần. Đống lửa trong sân vẫn đang còn cháy. Chúng tôi đi lâu như vậy rồi, không ngờ lại quay về. Tôi nói với Trần Tiên Sinh, hay là đêm nay chúng ta chấp nhận ở tạm lại đây, đừng có về nữa. Trần Tiên Sinh nói cũng được. Chính vào lúc tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào, tôi nghe thấy trong sân truyền ra tiếng nói quen thuộc. Tôi ghé mặt vào trong cánh cửa lụp sụp, thông qua khe hở nhìn vào trong. Trong sân, ánh lửa lay động, chiếu rọi cảnh tượng xung quanh. Trước linh đường của thợ xây Trần, có bác cả, bác hai, Trần Tiên Sinh và một tôi khác nữa. Chương 9. Di ảnh của thợ xây Trần. Thời điểm tôi nhìn qua khe cửa, tôi ở bên trong không hẹn mà cũng quay đầu nhìn tôi. Trong miệng hắn còn treo một nụ cười quỷ dị. Tôi thét to một tiếng, xoay người muốn bỏ chạy trốn. Bịch một tiếng, tôi đâm vào trong tường. Cháu bé, có phải gặp ác mộng rồi không? Tiếng nói của Trần Tiên Sinh ghé vang lên bên tai. Tôi ê ẩm người, híp mắt nhìn bốn phía, mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là Trần Tiên Sinh. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc ấy là cảm ơn trời đất. Bên cạnh không phải là ông nội tôi. Tuy rằng tôi biết ông nội không có ác ý với mình, ngược lại ông vẫn đang bảo vệ tôi. Chỉ là không thể không thừa nhận, tôi vẫn sợ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ông nội. Tôi nghĩ nguyên nhân khiến cho tôi sợ hãi, có hoảng sợ, cũng có áy náy. Nghe Trần Tiên Sinh nói vậy, tôi mới biết là mình đang nằm mơ. Tôi hỏi, không phải chúng ta đang bị quỷ đả tường sao? Vì sao lại ngủ trong phòng tôi? Trần Tiên Sinh xoay người, mặt hướng ra cửa, quay lưng về phía tôi, thay đổi một tư thế thoải mái, xong mới nói, cháu còn mặt mũi nói vậy nữa. Chúng ta đã bị quỷ đả tường rồi, cho nên lại quay về sân nhà thợ xây Trần. Ai mà biết, cháu vừa mới mở cửa bước vào đã lăn đùng ra ngất. Chỉ là quỷ đả tường thôi, cũng bị dọa ngất hay sao chứ? Tôi nghe Trần Tiên Sinh nói xong có chút hoảng hốt, cứ có cảm giác không đúng lắm. Thế nên tôi hỏi, Trần Tiên Sinh, chúng ta về kiểu gì? Chúng ta về bao giờ? Trần Tiên Sinh nói, sau khi cháu ngất xỉu, bác hai đã cõng cháu về. Vừa ngủ chưa được bao lâu, mông đang còn chưa ấm. Tôi vội vàng hỏi, thế bác hai cháu đâu? Trần Tiên Sinh nói, bác ấy quay về nhà thợ xây Trần cùng với bác cả rồi. Nghe thế tôi mới yên tâm một chút. Tôi lo lắng một mình bác cả sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, tôi cứ có cảm giác sân nhà của thợ xây Trần có vấn đề. Vì thế, tôi kể lại giấc mơ của mình cho Trần Tiên Sinh nghe. Tôi nói, Trần Tiên Sinh, cháu vừa mơ thấy sau khi chúng ta quay về sân nhà thợ xây Trần, cháu ghé cửa ra nhìn vào trong sân. Cháu thấy ở trong sân có thêm một ông, cũng có thêm một cháu. Hơn nữa, người giống cháu kia còn nhếch miệng cười với cháu. Trần Tiên Sinh nghe xong lập tức ngồi dậy, trợn mắt hỏi tôi, đây là trước khi tôi ngất xỉu nhìn thấy hay là nhìn thấy trong giấc mơ? Ánh trăng bằng bạc chiếu vào từ ngoài cửa sổ, phủ lên gương mặt của Trần Tiên Sinh. Mượn ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của ông ấy. Trần Tiên Sinh trợn lớn hai mắt, khóe môi hơi run run, rõ ràng là đang hoảng sợ. Tôi cũng bị biểu cảm của Trần Tiên Sinh dọa cho đứng hình. Tôi nói cũng không rõ lắm, rốt cuộc là mơ hay thật. Tôi nghĩ chắc là mơ. Tuy rằng tôi không hiểu Trần Tiên Sinh vì sao lại sợ hãi như vậy, nhưng tôi vẫn an ủi ông ấy, có lẽ chỉ là giấc mơ. Trần Tiên Sinh lại bắt đầu bấm ngón tay như lúc trước. Lần này, ông ấy có chút thấp thỏm lo âu. Bấm một lúc lâu, hình như vẫn chưa tính toán ra được cái gì. Thế là ông ấy vừa đeo giày, vừa nói với tôi. Đi đi đi đi đi, đeo giày vào, tới nhà của thợ xây Trần. Tôi thấy nét mặt của ông ấy vẫn rất căng thẳng. Tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng đeo giày. Sau đó cầm ngọn đèn dầu lúc trước, cùng ông ấy đi về phía đầu thôn. Lúc này mặt trăng đã đến về phía tây, chứng minh đã sắp rạng sáng. Tôi có chút khó hiểu. Vừa rồi, quỷ đà tường rút cuộc đã nhốt tôi và Trần Tiên Sinh bao lâu? Tôi thậm chí còn không phân biệt được hiện tại tôi đang ở trong hiện thực hay vẫn đang còn trong mơ. Trần Tiên Sinh không để ý nhiều tới tôi. Sau khi ra ngoài sân, ông ấy cởi giày dưới chân mình, giống như lúc trước, đập một cái, đi ba bước. Nhưng mà lần này ông ấy đập rất vội vàng. Tôi đi theo sau, phải chạy chậm mới đuổi kịp. Lúc này, chúng tôi đi chưa được bao lâu, đã tới đầu thôn. Đống lửa trong sân nhà thợ xây Trần vẫn đang còn cháy. Chỉ là càng tới gần sân nhà thợ xây Trần, tôi lại càng sợ hãi. Tôi sợ lúc mình áp mặt với cửa, nhìn vào bên trong, sẽ lại thấy một tôi khác. Trần Tiên Sinh chưa từng dừng lại, lập tức đẩy cửa đi vào trong sân. Đống lửa đã rất nhỏ, linh vị của thợ xây Trần vẫn đang còn trên linh đường, nhưng lại không thấy bác cả và bác hai đâu. Lần này tôi lại có chút luống cuống, hỏi Trần Tiên Sinh hai bác tôi đi đâu rồi. Trần Tiên Sinh nói tìm xem đã. Nói xong, ông ấy gọi bác cả và bác hai vài tiếng, sau đó đi vào trong một gian phòng. Tôi nhìn linh đường của thợ xây Trần, không dám tới gần. Tôi đứng trong sân, vừa đi vừa gọi bác cả bác hai, muốn nhìn bốn phương trong sân có bóng dáng của họ hay không. Đi được nửa vòng trong sân, Trần Thiên Sinh bước ra từ trong nhà, nhìn tôi lắc đầu, rồi lại đi vào một căn phòng khác bên cạnh linh đường. Nhà của người trong thôn đều thiết kế ở giữa là gian nhà chính, hai bên mỗi bên là một gian phòng. Linh đường thường hay đặt ở nhà chính. Tôi vẫn không dám tới gần như trước, tiếp tục đi vòng quanh sân. Chỉ là tôi đột nhiên có cảm giác, cảm giác giống như có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi vòng quanh sân vài vòng, không phát hiện ra ai khác. Không thể nào có con mắt nào đang nhìn tôi chằm chằm được. Nhưng mà cảm giác đó vẫn còn. Tôi tin, cảm giác này mọi người gần như đều có thể cảm nhận qua. Bởi vì bình thường khi có người nhìn bạn, chắc chắn bạn sẽ phát hiện. Mà hiện tại, tôi đúng là có cảm giác như vậy. Tôi từ đổi mấy vị trí, nhưng mà cảm giác đó vẫn còn. Da gà toàn thân của tôi đều đã nổi lên hết. Tôi muốn vào trong nhà tìm Trần Tiên Sinh. Nhưng mà thời điểm tôi đi qua linh đường, tôi đột nhiên tìm thấy đôi mắt đang nhìn tôi. Đó chính là di ảnh của thợ xây Trần. Dưới ánh trăng bạc chiếu xuống, dọi lên di ảnh trắng đen của chú ấy. Cứ như là đầu của chú ấy đã đặt trên bàn, mà cặp mắt kia cứ nhìn thẳng vào tôi. Tôi vội vã tránh khỏi tầm nhìn, bước sang trái vài bước, muốn tránh khỏi tầm nhìn của chú ấy. Lúc tôi đưa mắt nhìn, phát hiện con mắt của chú ấy cũng chuyển sang góc độ mà tôi đứng, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác được hô hấp của mình đã bắt đầu trở nên khó khăn. Tôi rất muốn gọi Trần Tiên Sinh, nhưng tôi sợ há miệng ra, đầu của chú ấy sẽ nhảy ra từ trong khung hình. Vì thế, tôi chỉ có thể cẩn thận bước lên trước. Trong lòng nghĩ, dù gì cũng chỉ là một tấm ảnh, chỉ cần đứng song song, vậy mi không thể nhìn thấy ta. Nhưng đợi tới khi tôi đứng ngang hàng với di ảnh của thợ xây Trần, tôi phát hiện ánh mắt trên di ảnh đã chuyển đến khóe mắt. Chú ấy đang liếc ngang sang mắt nhìn tôi. Tôi sợ tới mức hối hả chạy nhanh lên phía trước, lại đâm trúng Trần Tần tiên sinh. Trần tiên sinh hỏi tôi chuyện gì đó, tìm thấy người chưa? Tôi đã bị dọa tới mức nói năng lộn xộn, không dám nhìn vào di ảnh của thợ xây Trần, mà chỉ di ảnh của chú ấy, dùng tiếng nói run rẩy mà lên tiếng. Mặt của chú ấy cứ nhìn cháu chằm chằm. Hơn nữa, vừa nãy trong mắt còn nghiêng sang tận khóe mắt. Đó chắc chắn không phải là ánh mắt một bức ảnh có được. Không ngờ Trần tiên sinh lại nở một nụ cười. Cháu thấy có bức ảnh nào không như vậy không? Cháu di chuyển, hắn cũng di chuyển, có gì phải sợ? Tôi nói không giống. Ảnh chụp bình thường tôi cũng biết, nhưng làm gì có tròng mắt nào của bức ảnh nào lại lệch sang tận khóe mắt để nhìn người khác được. Trần tiên sinh hình như đã bị sự sợ hãi của tôi thuyết phục. Vì thế, ông ấy đi tới phía trước của bức ảnh, ghé lên bàn, nhìn chằm chằm ảnh thờ của chú ấy. Sau đó kêu tôi đi hai bước cho ông ấy xem. Nhân dịp có Trần tiên sinh đang nhìn, tôi bước sang trái, lại bước sang phải vài bước. Nhưng bỗng phát hiện, cảm giác bị nhìn chằm chằm đã biến mất. Hơn nữa, ánh mắt của thợ xây Trần cũng không còn di chuyển theo tôi. Trần tiên sinh đứng dậy, nói đã nhìn một phút đồng hồ, nào có kinh dị như tôi nói. Tôi đáp, nếu không thì ông đến trước mặt chú ấy vài bước xem sao. Trần tiên sinh liếc nhìn tôi, nhưng vẫn đồng ý. Ông ấy bước qua trái, lại bước qua phải bức di ảnh của thợ xây Trần vài bước. Nhưng mắt của thợ xây Trần vẫn không thay đổi. Điều này khiến cho tôi nghĩ, hay là do tôi xuất hiện ảo giác? Cho nên, Trần tiên sinh không nhìn thấy, cũng không có cái gì kỳ quái xảy ra. Sau đó ông ấy kêu tôi, đi thôi, bác cả bác hai cháu không có ở đây, chúng ta sang nơi khác tìm. Tôi cùng với Trần tiên sinh đi ra ngoài. Lúc tới giữa sân, tôi vẫn không tin mà quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa tôi đã bị dọa chết. Thợ xây Trần trong bức ảnh trắng đen, đôi mắt của chú ấy híp lại, khóe miệng nhếch lên, cười với tôi. Chương 10. Ngũ thể đầu địa. Đầu dạp xuống đất. Trần tiên sinh thấy tôi không đi theo, quay đầu liếc nhìn tôi. Tôi phát hiện di ảnh của thợ xây Trần lập tức khôi phục bình thường. Tôi không nói chuyện này ra, bởi vì cho dù tôi có nói, Trần tiên sinh cũng sẽ không tin. Cho nên tôi cúi đầu đi theo sát bên Trần tiên sinh, nửa bước cũng không dám rời. Chính vào lúc chúng tôi sắp ra khỏi sân nhà, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Chính là bác hai. Bác ấy hỏi sao mọi người lại quay trở lại rồi. Nhưng đến cũng thật đúng lúc, không thấy bác cả tôi đâu rồi. Tôi vừa nghe, trong lòng đã nghĩ xong rồi. Liệu có phải giống bố tôi lại bị bắt vào trong quan tài rồi hay không? Trần tiên sinh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bác hai nói, sau khi đưa chúng tôi về nhà, lúc quay trở lại đã không thấy bác cả đâu. Bác hai cho rằng bác cả đi vệ sinh nên ở lại trong sân đợi một lát. Nhưng đợi khoảng hơn 10 phút cũng chưa thể thấy bác đâu. Bác hai nghĩ cho dù có đi vệ sinh, đáng ra cũng phải xong rồi, nhất định là đã xảy ra chuyện, cho nên đã đi tìm xung quanh. Vẫn không thấy người, chuẩn bị quay về lấy cái gậy. Lúc vào sân thì nhìn thấy chúng tôi. Trần tiên sinh cúi đầu suy nghĩ nói, lấy gậy cũng vô dụng, mỗi người cầm một cái giày. Nói xong, Trần tiên sinh như là diễn ảo thuật, lấy ra hai chiếc giày trong ngực, đưa cho tôi và bác hai, mỗi người một chiếc. Đây là giày âm, nếu gặp phải thứ không sạch sẽ, mọi người lấy thứ này đập vào nó, nhớ là phải đánh vào đầu. Bác hai hỏi,